Audio ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, tập 18, chương 315, ai đúng ai sai có quan trọng không, phần 5. Là bởi vì không quan trọng nên lúc hắn đang ở trong cuộc họp quan trọng, hắn thấy điện thoại của cô liền không do dự mà bắt máy. Cũng bởi vì không quan trọng, hắn hỏi vài câu không nghe cô trả lời, nhưng lại nghe tiếng mọi người hốt hoảng gọi tên cô. Hắn không do dự rời khỏi cuộc họp, dùng GPS xem cô đang ở đâu. Cũng bởi vì không quan trọng, hắn đua xe đến đây. Sau khi bước vào phòng chụp ảnh, nhìn thấy một màn mạo hiểm như vậy, không hề nghĩ ngợi giúp cô đỡ cồn gỗ. Lâm Ước không biết Cố Dư Sinh đang tức giận, nhưng bị khí thế của hắn làm cho sợ đến há miệng cũng không dám nói gì. Cố Dư Sinh cũng không muốn cùng cô ta đôi co, cầm đoạn côn gỗ ném xuống mặt đất một cái, đứng dậy sửa sang quần áo, quay người về phía Tần Chỉ Ái. Tầm mắt của Tần Chỉ Ái nhìn đến Cố Dư Sinh cao to kiên cường, bóng người của hắn từng bước đến gần, khiến cô ý thức được rõ ràng rằng những chuỗi hình ảnh vừa phát sinh trong phòng chụp hình lúc nãy đều là thật. Trên người Cố Dư Sinh còn dư lại hơi thở tức giận, nhưng hắn trầm giọng nói chuyện với cô. Có bị thương ở đâu không? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh trong chốc lát mới lắc lắc đầu, nhỏ giọng, không ngại. Cố Dư Sinh nghe thấy nhưng vẫn không yên lòng, kéo cánh tay cô, nhìn cả người cô một lần, sau khi xác định không có gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy trối chết, chạy tới nơi đã thấy tình huống đáng sợ như vậy. Cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được, nếu mình đến muộn một chút, côn gỗ kia gõ vào đầu cô sẽ có hậu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn lại có ý định giết người. Cố Dư Sinh rũ mí mắt, đè ép bất mãn, hỏi Tần Chỉ Ái. Nếu cô ta khiến em chịu oan ức, em không muốn đóng phim cùng cô ấy, anh để cho bọn họ thay diễn viên khác, được không? Lúc bình thường đã xảy ra chuyện, không phải nên làm rõ tình hình như lời Lâm Ức nói sao? Nhưng Cố Dư Sinh tới trước mặt của Lương Đậu Khấu, mở miệng liền hỏi về thân thể của cô, sau đó còn hỏi cô có chịu oan ức gì không, thậm chí còn muốn thay Lâm Ức. Những người ở đây cũng không phải là ngốc, những lời này cũng đủ để họ biết Tần Chỉ Ái đối với Cố Dư Sinh quan trọng đến mức nào. Chuyện của ngày hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ làng giải trí, đến lúc đó thì không chừng những người mang ân tình của Cố Thị sẽ tìm một diễn viên khác xin vào bộ phim của Lương Đậu Khấu, hoặc là mời Lương Đậu Khấu đóng quảng cáo cho bọn họ. Chủ tịch đứng một bên, nghĩ tới đây, ánh mắt liền lóe lên một tia sáng. Bất kể là xuất phát từ ý định giữ hình tượng của Lương Đậu Khấu, vẫn là xuất phát từ tâm của Tần Chỉ Ái, bây giờ Lâm Ức đã đủ mất mặt. Chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ cô ta phải ra nước ngoài, thì manh ra mới không làm thiên hạ chê cười. Vì vậy, Tần Chỉ Ái không chút do dự, vội vàng lắc đầu, không cần đâu. Xem ra biểu hiện của cô bé này cũng thật lòng. Cố Dư Sinh không để ý đến Lâm Ức nữa, liền nhẹ giọng hỏi, bây giờ xong việc chưa? Chương 316, ai đúng ai sai có quan trọng không, phần 6. Xong rồi ạ. Tần Chỉ Ái gật đầu, sau đó lại nhìn Cố Dư Sinh đầy nghi hoặc, sao anh lại ở đây? Là em gọi điện thoại cho anh mà. Cố Dư Sinh dắt tay Tần Chỉ Ái ra khỏi cửa phòng chụp hình. Tần Chỉ Ái nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh đi theo sau cô. Chu Tịnh mang theo túi của cô, lại liếc một cái nhìn Lâm Ức ngã ngồi cách đó không xa đang khóc, bỗng như hiểu chuyện gì, lại nhẹ giọng a một tiếng. Sao vậy? Cố Dư Sinh nghiêng đầu dịu dàng hỏi. Không có gì, có thể lúc nãy hỗn loạn nên em trượt tay thôi. Tần Chỉ Ái nhẹ giọng đáng yêu trả lời Cố Dư Sinh, sau đó kéo váy cổ trang. Em phải tháo trang sức, thay quần áo, anh có việc thì vẫn nên... Tần Chỉ Ái còn chưa nói xong, Cố Dư Sinh liền chỉ lên xe mình. Anh chờ em trong xe. Tần Chỉ Ái cười nhợt nhạt nói, được. Cô bận rộn một hồi trong phòng hóa trang, rất nhanh liền thay đổi thành bộ dáng bình thường của Tần Chỉ Ái. Chủ tịch nhìn cô thu dọn đồ xong, trước tiên đứng dậy đi về phía cửa phòng hóa trang. Lúc cô đưa tay muốn kéo cửa, Tần Chỉ Ái ngồi trong phòng hóa trang vẫn không nhúc nhích, bỗng dưng lên tiếng, Chủ tịch, Chu Tịnh ngừng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cô, không lên tiếng. Trợ lý trong nhà vệ sinh thật sự đã nói những lời đó trong điện thoại không? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm đôi mắt Chu Tịnh, nhìn ra một lỗ hổng mà Chu Tịnh giấu kín, liền một mình mở miệng nói tiếp. À không đúng, chính xác hơn mà nói là cô ta giả vờ trò chuyện điện thoại một mình. Trong 2 năm qua, Lương Đậu Khấu thành công rất nhanh, Lâm Ức cũng không kém, thậm chí còn có một bộ phim danh tiếng vượt xa những bộ phim cùng thời. Đối với Lương Đậu Khấu, Lâm Ức thật sự là một địch thủ đáng gờm. Chỉ cần bất cẩn một chút, chỉ sợ trong làng giải trí sẽ có người bị Lâm Ức đạp xuống. Có thể chen được đến vị trí ngày hôm nay cũng không phải đơn giản, nhưng Lâm Ức lại không nắm bắt tình huống, công khai tuyên chiến với Lương Đậu Khấu. Lúc đó vốn là có chỗ thật sự không đúng, mãi đến lúc cô hỏi Cố Du Sinh vì sao lại đến, cô mới biết được Lâm Ức đã rơi vào bẫy của Chu Tịnh. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái chắc chắn cũng là cô bấm điện thoại của tôi gọi cho Cố Dư Sinh. Cái bẫy này hôm nay từ đầu đến cuối là cô sắp xếp, đúng không? Cô làm như vậy dựa vào Cố Dư Sinh lót đường cho sự nghiệp tương lai của Lương Đậu Khấu, đúng không? Chu Tịnh dường như không nghĩ đến lần này Tần Chỉ Ái lại nhìn thấu âm mưu của cô, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Dù sao lăn lộn lâu như vậy, cô ta rất nhanh khôi phục bộ dáng thong dong trấn tĩnh lúc đầu, nhìn Tần Chỉ Ái nhíu mày không lên tiếng. Chu Tịnh che giấu nhanh hơn nữa, Tần Chỉ Ái vẫn có thể nắm bắt được ánh mắt lóe lên kinh ngạc kia của cô. Thì ra chỉ là suy đoán 9/10 lại đúng. Quả nhiên đúng như cô đoán, Chu Tịnh thật sự khiến Cố Dư Sinh biến thành một con cờ chèn ép Lâm Ức, lại công bố chỗ dựa vững chắc của Lương Đậu Khấu là Cố Dư Sinh. Trong lòng Tần Chỉ Ái, một cảm giác căm tức không thể nói thành lời. Chu Tịnh, cô lợi dụng Cố Dư Sinh như vậy, không thấy mình quá đáng lắm sao? Chương 317. Quá đáng. Chu Tịnh đột nhiên nở nụ cười lạnh. Cô bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, quay người đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, sau đó tiến đến bên tai cô, hạ giọng nói. Cô dùng thân phận của Lương Đậu Khấu nói câu này, hay là dùng thân phận của Tần Chỉ Ái nói câu này với tôi? Không sai, là tôi gọi điện thoại, Lâm Ức cũng là do tôi hãm hại. Vậy thì sao? Tiểu Khấu và Cố Dư Sinh vốn là vợ chồng. Tôi hỏi cô, Cố Dư Sinh là chỗ dựa của Tiểu Khấu thì có gì là sai? Đúng vậy, thì có gì là sai? Bọn họ là vợ chồng. Chu Tịnh nói một câu lại khiến cho Tần Chỉ Ái không giải thích được, vẻ tức giận bỗng chốc tan thành mây khói. Cô chỉ là người ngoài cuộc, cầm tiền đóng thế, chỗ này đâu phải là chỗ cô có quyền phát biểu ý kiến. Tần Chỉ Ái mím môi một hồi không lên tiếng. Chu Tịnh lúc này mới ôm môi nở nụ cười, trong miệng nói, giọng điệu tàn nhẫn vô tình, cô đừng quên, cô cũng chỉ là vì tiền mà giúp chúng tôi trả nợ. Nói thật cho cô biết, chính là sợ phát sinh vấn đề cho nên mới rót tiền hàng tháng cho cô, kiềm hãm cô. Tốt nhất cô đừng có ý định gì đó không tốt. Nếu tôi có thể để bọn họ cho vay nặng lãi, không làm phiền mẹ và em trai cô, thì tôi cũng có thể có cách để cho bọn họ mỗi ngày đều bị đòi nợ, bị đánh hàng ngày. Cô đàng hoàng một chút cho tôi. Chủ tịch nói xong một hơi, sau đó đứng thẳng người, giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì, cười cợt với Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh đang chờ cô, nhanh ra ngoài đi, đừng để hắn chờ sốt ruột. Nói xong, Chu Tịnh xoay người đi về phía cửa. Một lần nữa, một giây trước khi cô ra khỏi phòng, nghĩ đến chuyện gì lại quay đầu cười sáng lạn với Tần Chỉ Ái. À quên, không nói cho cô biết, 2 ngày nữa, chuẩn bị 12 giờ tối, Tiểu Khấu sẽ đổi lại với cô. Vừa nói dứt lời, liền mở cửa đi ra ngoài. Cửa phòng không khóa, qua khoảng 1 phút, Tần Chỉ Ái nghe Chu Tịnh cung kính gọi, Cố Tổng. Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Tiếng bước chân kia rất quen thuộc, là của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái vội cúi đầu, hít sâu 2 cái. Cô còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình, Cố Dư Sinh đã đứng ở cửa. Xong chưa? Dạ xong rồi. Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh cúi thấp đầu, hít một hơi, mới ngẩng đầu mang theo túi đi về phía hắn. Sau khi lên xe, Cố Dư Sinh thắt dây an toàn cho Tần Chỉ Ái, mới khởi động xe. Hắn vào số, lại quay đầu hỏi cô một tiếng, Về nhà sao? Vâng. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu. Cố Dư Sinh không dị nghị, lái xe về nhà một cách thuần thục. Đi không lâu, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên. Xe phía trước tương đối nhiều, tốc độ xe lúc nhanh, lúc chậm. Cố Dư Sinh chỉ có thể nhìn chằm chằm con đường phía trước, lung tung tìm điện thoại. Tìm một lúc lâu cũng không thấy. Tần Chỉ Ái giúp hắn cầm di động, vô ý nhìn vào màn hình, là thư ký gọi đến. Chương 318. Cố Dư Sinh nghe điện thoại, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải chế độ rảnh tay. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của thư ký. Cố tổng, xin hỏi khi nào anh mới về? Tất cả mọi người vẫn còn đang chờ anh. Là chờ anh họp. Tần Chỉ Ái nghiêng đầu liếc trộm Cố Dư Sinh một cái. Cố Dư Sinh a lên mới phản ứng được, hình như mình đã nghe điện thoại của Lương Đậu Khấu gọi, vì quá gấp nên quên mất mọi người đang họp. Hắn vừa chuyển thành chế độ tai nghe, vừa nói vào micro. Tối hôm nay sao? Tan họp đi. Ừ, sắp xếp một buổi hẹn khác. Tạm thời còn chưa xác định, tôi sẽ xem lại sau. Ừ. Cố Dư Sinh cúp máy xong, Tần Chỉ Ái thỉnh thoảng nhìn lén, đánh giá hắn, cuối cùng không nhịn được, mở miệng. Vừa lúc nãy anh chạy đến đó là đang có họp sao? Cố Dư Sinh có chút bất ngờ vì cô để ý như vậy, nhíu mày một chút, liền gật đầu, mắt vẫn nhìn dòng xe cổ phía trước, lại như có như không ừ một tiếng. Thì ra hắn nhận được điện thoại, còn chưa bàn giao lại chuyện gì, đã vội vàng chạy tới. Cô nhìn qua nhật ký, từ lúc Chu Tịnh gọi đến lúc có phòng ba trong phòng chụp hình kết thúc, cũng chỉ vỏn vẹn 20 phút, vì vậy Cố Dư Sinh chạy chối chết mới có thể đến chỗ chụp hình. Dọc đường hắn đi rất gấp, có đúng hay không? Nhưng hắn làm sao mà biết, lo lắng của hắn, phẫn nộ của hắn lại chỉ là âm mưu và sự lừa dối của người khác. Tần Chỉ Ái vốn không thoải mái, nay lại càng khó chịu hơn, thậm chí là ảo não. Nếu cô nhìn thấy âm mưu của Chu Tịch sớm hơn thì tốt rồi, vậy hắn sẽ không bị lợi dụng. Tần Chỉ Ái dùng sức cầm túi trong tay, ngồi rũ mắt hồi lâu, tâm tình mới ổn định lại. Cô nghĩ chuyện hôm nay chỉ mới bắt đầu, sau đó Chu Tịnh sẽ dùng mọi biện pháp lợi dụng hắn và cả Lương Đậu Khấu để được thành công. Hắn là người đàn ông cô thích nhiều năm như vậy. Dù Chu Tịnh có uy hiếp cô, nhưng cô cũng không thể tỏ ra cái gì cũng không biết để cho hắn bị lợi dụng và lừa dối như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái càng hối hận và tự trách. Cô muốn nhắc nhở hắn, liền nhìn Cố Dư Sinh qua kính chiếu hậu, chọn từ thích hợp để mở miệng. Thật ra trong làng giải trí đôi khi sẽ phát sinh một số mâu thuẫn, anh cũng không cần quá để ý như vậy. Bất quá tình huống hôm nay thật sự nguy cấp, đã đến lúc phải động thủ. Ngừng mấy giây, Tần Chỉ Ái lại nói, những chuyện như hôm nay xác suất xảy ra thật sự rất thấp, có thể là tâm tình Lâm Ức không tốt cho nên không kiềm chế được bản thân. Lâm Ức? Tần Chỉ Ái nói nhiều lời như vậy, Cố Dư Sinh chỉ bắt được hai chữ Lâm Ức. Là người trước kia cắt phân cảnh của em, muốn đạp đổ em sao? Tần Chỉ Ái bị hắn cắt ngang, quay đầu nhìn hắn một chút. Làm sao anh biết? Chương 319. Là quản lý của em nói cho anh biết chứ sao? Cố Dư Sinh khống chế bánh lái, quẹo rất ngọt, còn nói, chính là lúc cái ngày cô nói là cô và người quản lý đi dạo phố, nhưng cuối cùng hắn lại gặp cô ta đang giúp bạn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Chuyện kia qua đi, hắn cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Cố Dư Sinh quay đầu bật thốt lên, chủ nhật, đổi thành mấy ngày trước, anh quên mất đã gặp cô ấy. Quản lý của cô là nữ, hắn nói chuyện với người phụ nữ khác, cô có suy nghĩ nhiều hay không? Vì sự thể hiện trong sạch của chính mình, Cố Dư Sinh lại nói thêm một câu, chỉ tùy tiện nói với cô ấy hai câu thôi. Cố Dư Sinh giải thích xong, biểu hiện bỗng trở nên thất lạnh. Anh vốn cho rằng cô ấy không dám đụng đến em, không nghĩ tới lại còn dám. Nói xong, Cố Dư Sinh liền bắt đầu cầm điện thoại tìm số. Tần Chỉ Ái vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết ra sao. Anh đang gọi ai vậy? Cố Dư Sinh không trả lời, trực tiếp bấm màn hình, giơ điện thoại bên tai trái. Qua mấy giây, ở đầu bên kia bắt máy, Cố Dư Sinh liền gọn gàng dứt khoát, Lần trước tôi đã nói phải cắt bớt phần đoạn diễn của Lâm Ức ít nhất có thể, đúng không? Bây giờ tôi đổi ý rồi, cậu trực tiếp thay diễn viên đi. Cắt bớt phần đoạn diễn của Lâm Ức, thay diễn viên khác. Tần Chỉ Ái nghe thấy chuyện trong mơ liền nháy mắt. Hồi lâu cô mới có thể hiểu rõ mọi chuyện. Trước kia Lâm Ức đoạt lấy phần đoạn diễn của cô, chuyện đó đã được giải quyết. Nhưng mấy ngày trước cô lại mơ hồ nghe thấy phần đoạn diễn của Lâm Ức bị cắt như diễn viên phụ. Vốn cho rằng đó chỉ là lời đồn, không ngờ là Cố Dư Sinh làm, mà bây giờ còn muốn thay hẳn diễn viên luôn. Chu Tịnh đã lợi dụng hắn chèn ép Lâm Ức đến thê thảm. Nếu bây giờ thay Lâm Ức, không phải là lại càng đúng ý của Chu Tịnh hay sao? Não bộ của Tần Chỉ Ái không còn nghĩ tới đối sách, chỉ sượt qua giật điện thoại của Cố Dư Sinh, nhanh chóng cúp máy. Không còn âm thanh của Cố Dư Sinh, trong xe rất yên tĩnh. Tần Chỉ Ái mới phản ứng lại, hình như lúc nãy cô vừa to gan giật điện thoại của hắn. Cô nuốt một ngụm nước miếng, lén lén quan sát phản ứng của Cố Dư Sinh. Nhìn hắn không có dấu hiệu nào của sự nổi giận, mới nhỏ giọng nói: anh đừng đổi Lâm Ức mà. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái cố gắng tìm lý do thích hợp. Em nghĩ cắt phân đoạn của cô ấy là được rồi, còn thay diễn viên khác, không phải em trở thành một kẻ ích kỷ lắm sao? Tần Chỉ Ái vừa nói ra, điện thoại của Cố Dư Sinh liền keng keng báo tin nhắn đến. Cô theo bản năng cúi đầu, thì ra là Lục Bán Thành gửi tin nhắn. Thật sự phải thay Lâm Ức sao? Tần Chỉ Ái lập tức lắc đầu như trống lắc. Dáng dấp của Tần Chỉ Ái đáng yêu như vậy, Cố Dư Sinh cảm thấy như mình được lợi. Hắn cười cười, rút điện thoại di động từ trong tay của Cố Dư Sinh ra, đầu ngón tay nhanh chóng gõ hai chữ trả lời Lục Bán Thành. Không cần. Nhìn thấy hai chữ này, Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm, ngoẹo cổ cười với Cố Dư Sinh. Đôi mắt của cô đang đón lấy ánh tà dương, đáy mắt lấp la lấp lánh. Cố Dư Sinh đang lái xe, nhìn thấy tốc độ tim đập liền tăng vọt, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của cô mà hoảng hốt. Chương 320. Không biết thời khắc này đã xảy ra chuyện gì, hắn lại cảm thấy đôi mắt của cô nhìn rất quen. Cái loại cảm giác quen thuộc này không phải bắt nguồn từ hiện tại, mà là lại cảm giác chôn sâu trong trí nhớ. Thật giống như, hình như là cực kỳ lâu trước đây, hắn đã gặp cái nụ cười này, đôi mắt này ở đâu đó. Cũng may điện thoại di động của hắn lại có một tin nhắn gửi tới. Hắn thất thần cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, vội quay sang nhìn đường, sau đó chăm chú nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Lục Bán Thành. Không cần, vậy gọi điện thoại cho con Chi hả cha nội? Cố Dư Sinh vốn định trực tiếp để điện thoại xuống, không để ý đến Lục Bán Thành kia, nhưng do dự một lúc, hắn lại gõ màn hình. Lái xe chán quá, chọc cậu một chút. Gửi tin nhắn xong, Cố Dư Sinh nghĩ tới nụ cười nhẹ nhàng của Tần Chỉ Ái, đáy lòng trở nên mềm nhũn, không kiềm lòng được gõ lại vài chữ. Tiểu phiền toái cười rồi. Lục Bán Thành đang ở Anh Quốc xa xôi, đang giúp hắn làm nhẫn cưới mà hắn còn ở đó. Xem đến hai tin nhắn, liền kích động ném điện thoại. Cái gì gọi là lái xe quá buồn chán? Cái gì gọi là chọc một chút? Hắn đã khổ sở ra nước ngoài rồi còn không chịu buông tha, thật quá đáng. Điện thoại di động của Cố Dư Sinh trước sau đều đặt trước mặt Tần Chỉ Ái. Cô nhìn đến câu lái xe chán quá, chọc cậu một chút, hơi xấu hổ một hồi, không nhịn được nhổ nước bọt vài cái. Người này thật là tìm cái cớ tào lao mía lao như vậy. Lời này còn chưa kịp nói xong, năm chữ tiểu phiền toái cười rồi liền lọt vào trong tầm mắt của cô. Tần Chỉ Ái giống như bị điểm huyệt, cả người đột nhiên cố định như một bức tranh, hô hấp cũng ngừng lại. Qua một lúc lâu, Tần Chỉ Ái mới bình tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ hít vài ngụm khí, miễn cưỡng không để tim mình đập quá hoảng loạn. Tiểu phiền toái cười rồi, năm cái chữ đơn giản nhưng ấm áp. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, sợ mình thất thố lại bận bịu dùng đề tài của Lâm Ức để mình bận rộn một chút. Trong làng giải trí em đã có Chu Tịnh, xảy ra chuyện gì cậu ấy sẽ lập tức giải quyết cho em, anh không cần phải lo lắng. Chuyện hắn bị Chu Tịnh lợi dụng, cô không có cách nào nói ra. Cô muốn khuyên hắn đừng dính quá sâu vào chuyện của Lương Đậu Khấu, cô cũng không biết nên khuyên như thế nào. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui liền nói: sau khi xảy ra những chuyện như vậy, anh nên hỏi em trước một chút, đã có chuyện gì xảy ra? Nếu là lỗi của em, là em phóng hỏa giết người thì khi đó anh làm sao? Làm sao bây giờ? Vừa nãy cô nở nụ cười như vậy thật sự rất thoải mái. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô cười linh động như vậy trước mặt hắn. Sau khi hắn nghe được những lời này, lúc mở miệng còn có một vệt cười yếu ớt, hòa nhã. Còn làm sao? Bất quá thì anh giúp em thu dọn tàn cuộc chứ sao? Chương 321, tiểu phiền toái, chúng ta sinh em bé đi, phần 1. Ngữ khí nói chuyện của hắn rất hời hợt, nhưng như đang nói đến nơi để giấu đi cái sự chân thành bên trong. Tần Chỉ Ái không đoán được, chỉ nghĩ là hắn nói đùa, nhưng trái tim lại bị câu nói của hắn làm cho đập loạn hai lần, sau đó mới híp mắt cười. Vậy là anh là đồng phạm của em rồi. Đồng phạm? Cố Dư Sinh giống như không vừa ý hai chữ này, nhíu mày, một tay vừa lái xe, một tay chống lên cửa sổ, nhìn chằm chằm phía trước Tần Chỉ Ái, sau đó mới quay đầu nhìn cô. Âm thanh vẫn mang ngữ khí nhàn nhạt. Làm gì có cái vụ đồng phạm? Anh là cưới vợ theo vợ, phụ sướng phu tùy. Cưới vợ theo vợ, phụ sướng phu tùy. Đây rõ ràng là những từ vợ chồng mới dùng nói chuyện với nhau sao? Trái tim của Tần Chỉ Ái đập nhanh không chịu nổi. Cô cảm thấy câu tiểu phiền toái đã cười rồi có chút ái muội, nên vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nhưng không ngờ nói một hồi, đến cuối cùng lại có thêm một câu còn mờ ám hơn bay ra từ miệng của hắn. Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì để đáp lại Cố Dư Sinh, hay là nói sang chuyện khác. Bên trong xe yên tĩnh một chút, Cố Dư Sinh lái xe bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên chuyển bánh lái, dừng xe bên đường. Tần Chỉ Ái còn đang chìm đắm trong câu cưới vợ theo vợ, phụ sướng phu tùy, bị hắn làm cho tỉnh táo. Đầu tiên nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, phát hiện còn chưa tới biệt thự, liền ngạc nhiên nhìn về phía Cố Dư Sinh. Đúng lúc Cố Dư Sinh cũng nhìn cô, dáng vẻ của hắn có chút thích ý, không biết có phải vì lời của hắn lúc nãy quá mập mờ hay không. Tần Chỉ Ái cảm giác được ánh mắt hắn nhìn cô hoàn toàn trở nên mờ ám. Trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng, cũng không biết hắn lặng lặng nhìn cô bao lâu. Lúc Tần Chỉ Ái nhìn hắn, mặt cô đã đỏ lên, hắn lại bỗng nhiên mở miệng. Anh ấy là anh, quản lý là quản lý. Tần Chỉ Ái nghe xong câu đó, Cố Dư Sinh đầu óc nhìn hắn mơ hồ qua một lúc mới phản ứng được, thì ra là hắn đang đáp lại câu trong làng giải trí em đã có Chu Tịnh, có chuyện gì cô ấy giúp em là được, anh không cần phải quá lo lắng. Vì vậy ý của câu nói này chính là dù sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ nhúng tay vào. Đây là gián tiếp nói cho cô biết sau này dù chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ bảo vệ cô. Tần Chỉ Ái khẽ nhếch môi nhìn vẻ mặt của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh có thể thấy cô đã hiểu được lời của hắn, lúc này mới tiếp tục lái xe. Hai người lại không nói chuyện, trong xe lại yên tĩnh. Tần Chỉ Ái thỉnh thoảng liếc hắn, cô không biết rốt cuộc hiện nay Cố Dư Sinh xem cô là gì, vẫn là một món đồ chơi hay là đã bắt đầu yêu cô. Nhưng cô biết hắn càng ngày càng đối xử tốt với cô. Cô có nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời chuyện tình cảm. Nhưng mà rất nhanh cô phải mất đi tất cả những thứ này. Chương 322. Cô biết ngày 10 Lương Đậu Khấu trở về, nhưng lại không biết cụ thể lúc nào sẽ đổi lại. Chu Tịnh vừa nói ngày tháng cụ thể, ngày 12, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chưa tới lúc ly biệt, nhưng chỉ nghĩ đến thời khắc đó thôi, Tần Chỉ Ái đã cảm thấy đau lòng kinh khủng. Cô yêu Cố Dư Sinh nên càng thêm bi thương. Tần Chỉ Ái nhìn ngoài cửa xe, càng đến gần biệt thự, khung cảnh thành phố quen thuộc, cô bỗng nhiên trở nên kích động hơn. Từ lúc trẻ, cô đã luôn khao khát yêu thương, nhưng vẫn không thể hoàn thành mơ ước của mình. Cả đời này, cô cũng được ở cùng hắn một quãng thời gian. Những ngày thường, hắn bận rộn không thể ở bên cô, hôm nay lại không đi làm. Nếu còn bỏ lỡ đêm nay, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Càng kích động, cô càng nhìn thấy Cố Dư Sinh đang chuẩn bị xe quẹo vào biệt thự, liền nói, chờ một chút. Cố Dư Sinh đạp phanh, quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái. Cô ý thức được vừa rồi mình đã quá kích động, thoáng cụp mắt, mở miệng. tối nay anh không có việc gì bận đúng không? Đúng. Cố Dư Sinh nhẹ gật đầu, nhìn ánh mắt của cô đầy khó hiểu. Có những lời, những năm gần đây, cho dù mơ đi mơ lại nhiều lần, cô cũng muốn nói. Nhưng lúc nói những lời này, Tần Chỉ Ái có chút căng thẳng. Cô nắm túi trong tay thật chặt, nhìn ánh mắt của Cố Dư Sinh, giống như lúc trước, hắn chưa hỏi, đã biết địa chỉ nhà cô, lấy hết dũng khí mới dám hỏi hắn. Chúng ta đi xem phim đi. Bây giờ sao? Lời đề nghị này đột ngột khiến Cố Dư Sinh kinh ngạc. Tần Chỉ Ái gật đầu lia lịa, kiên quyết. Đi bây giờ. Cô không muốn chờ nữa, cũng không thể chờ đến ngày mai. Cô sắp phải rời đi. Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết lúc cô còn trẻ đã căng thẳng chờ mong thấp thỏm như thế nào. Hắn cũng sẽ mãi mãi không biết hắn đã lỡ hẹn với cô hai lần, đã khiến cô thất vọng khổ sở tan vỡ như thế nào. Cho đến bây giờ, cô không muốn hẹn ngày, hẹn giờ gì nữa. Bây giờ, đi được thì nhanh chóng đi mà thôi. Bây giờ, đành phải thế vậy. Nhưng bây giờ là giờ cơm tối mà. Thật ra, Cố Dư Sinh muốn ăn cơm xong rồi đi, nhưng còn chưa kịp nói, Tần Chỉ Ái liền không thể chờ được. Chúng ta đi xem phim trước, rồi ăn cơm, có được không anh? Lúc nói xong ba chữ cuối cùng, âm cuối của cô lại có chút run rẩy, như là sốt ruột, như là cầu khẩn. Cố Dư Sinh còn chưa nói xong đã chuyển bánh lái quay đi về rạp phim. Được. Tần Chỉ Ái không tiếc cả đời này, hài lòng mỉm cười, sau đó mở điện thoại xem ngoài rạp đang chiếu những phim gì. Chương 323. Xem phim, thật ra phim gì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là được cùng Cố Dư Sinh đi xem phim. Tần Chỉ Ái nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó chọn một bộ phim mới phát hành. Lúc Cố Dư Sinh dừng đèn đỏ, liền đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Phim này được không? Cố Dư Sinh chỉ làm theo ý cô, nên đi xem phim gì cũng chẳng quan trọng. Hắn nhìn lướt qua màn hình, liền gật đầu. Được. Một giây trước, Cố Dư Sinh lái xe vào rạp phim. Giây sau đã có một chiếc xe màu đỏ dừng hẳn ở cửa rạp. Chủ tịch lái xe nhìn rạp chiếu phim một lúc mới nhìn qua điện thoại di động đang sạc pin đã được 73%. Lúc này mới rút dây sạc gọi điện về nhà. Lương Đậu Khấu hầu như vẫn muốn ở nhà chờ cô gọi điện về. Chỉ nghe điện thoại vang lên một tiếng, cô liền bắt máy. Chủ tịch, cậu đã hẹn với con bé đóng thế kia ngày đổi lại chưa? Rồi, ngày 12. 12? Hôm nay mới chỉ là ngày 8, sao phải chờ nhiều ngày như vậy? Nếu đợi nữa thì phải làm sao mà gọi tớ trở về gấp như vậy? Nếu còn chưa đổi, đến ngày đó Cố Dư Sinh cầu hôn cô ấy thì sao? Sẽ không, hắn sẽ không cầu hôn thành công. Chủ tịch bỗng dứt lời, cắt lời Lương Đậu Khấu, sau đó mặt mày ác liệt nói, tớ sẽ không cho Cố Dư Sinh cơ hội cầu hôn. Lương Đậu Khấu trong điện thoại chần chừ một lúc, không hiểu hỏi, cậu nói vậy là có ý gì? Chủ tịch không giải thích, lại đổi đề tài. Tiểu Khấu, chuyện lúc chiều ở phòng chụp hình, cậu đã nghe tin chưa? Lương Đậu Khấu trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Thấy rồi, Cố Dư Sinh quan tâm cô ấy so với sự tưởng tượng của mình thì khác rất nhiều. Đúng vậy, cũng khác xa và so với tưởng tượng của tớ. Không chính xác, là phải nói là rất quan tâm cô ấy. Chủ tịch cố tình nhấn mạnh mấy chữ rất, sau đó ngừng một chút, trong đầu như đang nối câu chữ, mới mở miệng nói tiếp. Tiểu Khấu, lúc trước cậu để cho cô ta gả cho Cố Dư Sinh là vì cho rằng Cố Dư Sinh thân thiết với Lương Đậu Khấu, cũng sẽ không biết là thay đổi người. Nhưng bây giờ thì sao? Cố Dư Sinh rất thân thiết với con bé nghèo mạt dẹp kia. Cậu có dám đảm bảo sau khi đổi trở lại, Cố Dư Sinh sẽ không phát hiện khác biệt hay không? Tớ... Lương Đậu Khấu chỉ nói được một chữ, cũng không dám nắm chắc, lại trầm mặc. Cậu có biết một khi Cố Dư Sinh phát hiện, điều này nói lên điều gì không? Điều này nói lên chuyện tìm người đóng thế đã bại lộ. Cố Dư Sinh sẽ biết người hắn yêu không phải là Lương Đậu Khấu, mà là một người thay thế Lương Đậu Khấu. Đến lúc đó Cố Dư Sinh sẽ làm gì? Chủ tịch cũng không cho Lương Đậu Khấu mở miệng, lại nói đáp án cho cô ta biết. Chương 324. Cố Dư Sinh sẽ ly hôn với cậu, sau đó tìm con bé kiết xác kia về làm vợ. Lương Đậu Khấu bị ngữ điệu của Chu Tịnh làm cho kinh hoàng. Sao có thể? Tớ vẫn còn Cố lão gia. Cố lão gia à? Chủ Tịnh cười mỉa, lại mở miệng nói tiếp. Thật đến lúc đó, tớ có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, Tiểu Khấu, dù cậu có Cố lão gia cũng không thể ngăn cản Cố Dư Sinh ly hôn được đâu. Sao có thể như vậy được? Chỗ dựa duy nhất cũng bị Chu Tịnh gạt phăng. Lương Đậu Khấu tức giận. Cố Dư Sinh vẫn luôn kính trọng Cố lão gia. Mỗi lần tớ tìm Cố lão gia, Cố Dư Sinh đều nghe lời. Cố lão gia là bà ông nội của tớ có quan hệ tốt như vậy, ông chắc chắn sẽ không cho Cố Dư Sinh ly hôn, không làm cái chuyện gì có lỗi với ông của tớ đâu. Cố lão gia dù có quan hệ tốt với ông của cậu cũng có thể chịu nổi sức ép của Cố Dư Sinh sao? Hắn thỏa hiệp không phải là vì cậu, mà là vì muốn chiều lòng Cố lão gia. Bởi vì hắn không thích cậu, có ra sao cũng được, chỉ cần cậu không quấy rối hắn, hắn cảm thấy làm như vậy cũng đáng. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, hắn có người để yêu, hắn toàn tâm toàn ý muốn kết hôn, ai có thể ngăn được? Bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Hơn nữa, Cố Dư Sinh không có thích cậu, cả đời cậu cũng không có con được. Hắn lại có thể để con bé nghèo cát kiết xác kia sinh con cho hắn. Cố lão già chắc chắn sẽ vì chắt nội mà chịu thỏa hiệp, nhớ chưa? Chủ Tịnh nói những lời sắc bén như vậy xong, liền hít sâu một hơi, lại tiếp tục mở miệng. Xế chiều nay, tôi bày ra chuyện này, thứ nhất là muốn dùng Cố Dư Sinh chèn ép Lâm Ức giúp cậu, thứ hai chính là cho cậu nhìn thấy hiện thực. Vì vậy, Tiểu Khấu, tỉnh lại đi, đừng cho rằng Cố Dư Sinh là một kẻ ngu ngốc. Hắn nhạy cảm hơn so với bất kỳ ai trong số chúng ta nhiều, không dễ đối phó đâu. Lương Đậu Khấu yên lặng một lúc mới nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Con bé kia bây giờ đã bị tớ uy hiếp, Cố Dư Sinh còn chưa thật sự thổ lộ trước mặt cô ta, cô ấy cũng không dám manh động gì. Nhưng nếu Cố Dư Sinh thổ lộ, hắn lại nhiều tiền hơn chúng ta, cô ấy còn phải sợ chúng ta sao? Vì lẽ đó, nếu cậu còn muốn làm Cố phu nhân, muốn ở bên cạnh Cố Dư Sinh, thì chỉ có một cách. Nói xong, Chu Tịnh liền nói từng kế hoạch chi tiết của mình cho Lương Đậu Khấu nghe. Lương Đậu Khấu nghe xong lập tức xù lông, không hề nghĩ ngợi liền phản đối. Sao có thể như vậy? Tớ làm vậy không phải là Cố Dư Sinh sẽ càng ghét tớ sao? Phải, sẽ càng ghét cậu. Nhưng mà hắn không còn thích cậu, sẽ trở thành Cố Dư Sinh như trước. Sau đó hắn sẽ cùng cậu duy trì những sinh hoạt bình thường trước kia. Cậu mất đi tình yêu của hắn, nhưng cậu vẫn có thể làm Cố phu nhân. Bằng không, cậu còn chưa chạm được tới hắn, thì vị trí Cố phu nhân cũng không ngồi với tới. Vì vậy, cậu thử chọn đi. Lương Đậu Khấu đấu tranh nội tâm, không biết phải làm sao, cũng không nói gì. Chương 325. Chủ Tịnh không vội, từ từ chờ Lương Đậu Khấu suy nghĩ rõ ràng. Khoảng chừng 10 phút, Chủ Tịnh nhìn thấy Lương Đậu Khấu còn chưa quyết định được, suy nghĩ một chút, liền mở miệng. Như vậy đi, cậu chuẩn bị một chút, đi một chuyến ra Cinemax. Cố Dư Sinh và con bé kia đang xem phim, qua khoảng 2 tiếng đồng hồ sẽ ra về. Cậu chứng kiến hình ảnh hai người đó bên nhau một chút, cậu sẽ có cảm giác chính xác mà quyết định xem có đồng ý với lời đề nghị của tớ hay không. Lần này, Lương Đậu Khấu trả lời rất thoải mái. Được, tớ biết rồi. Cúp máy, Chu Tịnh ném điện thoại vào ghế bên cạnh, xoa xoa đầu, suy nghĩ quá nhiều nên đầu cô cũng phát đau. Cô nghĩ Tiểu Khấu nên đồng ý với đề nghị của cô. Đề nghị này của cô có phải là quá tuyệt tình không? Cũng không cho Tiểu Khấu một con đường sống, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác, không phải sao? Nếu Tiểu Khấu ôm một tia hy vọng, Cố Dư Sinh hiện tại thích con bé kia, sau khi cô trở về có thể cùng Cố Dư Sinh ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng cô không nghĩ đến nếu như bị phát hiện thì phải làm sao đây. Vì vậy, không còn lựa chọn nào tốt hơn là chỉ có thể để mối quan hệ của Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu trở về khởi điểm. Cố Dư Sinh cũng không quan tâm Lương Đậu Khấu nữa, mới không phát hiện ra Lương Đậu Khấu đã bị thay bằng một người khác. Hay là còn có sự lựa chọn nào tốt hơn khiến cho cả Tần Chỉ Ái xảy ra chuyện ngoài ý muốn để Lương Đậu Khấu mất trí nhớ, sau đó tình hình có một chuyển biến lớn. Nhưng như vậy làm thế thì quá nguy hiểm. Cố Dư Sinh yêu người đóng vai Lương Đậu Khấu, nếu tra ra được ai hãm hại cô ấy, sợ sẽ lại lộ ra sơ hở. Cho nên Chu Tịnh không muốn làm chuyện vừa mạo hiểm lại vừa vô ích như vậy. Đối với cô mà nói, vị trí Cố phu nhân mới là quan trọng, còn chuyện yêu hay không yêu hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Cô cật lực hỗ trợ Lương Đậu Khấu như vậy là mong một ngày Lương Đậu Khấu có thể được Cố Dư Sinh sở hữu, có thể mang được nhiều lợi ích đến cho cô. Nhưng nếu không có lợi ích, cô sẽ lập tức từ bỏ Lương Đậu Khấu, quay sang tìm người có giá trị hơn để nâng đỡ. Chủ Tịnh cười lạnh hai lần, biết cách rồi. Xã hội này chính là vô tình, vô tâm như vậy. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Bộ phim Tần Chỉ Ái chọn là một bộ phim về tuổi thanh xuân. Lúc cô chọn thì hoàn toàn không chú ý xem diễn viên đóng là ai. Đợi đến lúc vào rạp ngồi mới phát hiện ra Lương Đậu Khấu cũng đóng bộ phim này. Không phải là cô đóng bộ phim này mà là Lương Đậu Khấu. Cái hồi trước khi còn chưa kiểm tra sức khỏe đóng. Phim chiếu được 20 phút đầu, Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến trên đó đang đóng cái gì. Bởi vì trong đầu hắn còn đang phải nghĩ tới mình đã phá lệ một lần vì tiểu phiền toái. Bởi vì không ai biết, hắn có một tối kỵ là không bao giờ đi xem phim điện ảnh. Hắn cũng nhớ rõ vì sao bản thân mình lại có cái tối kỵ như vậy. Nhưng những năm gần đây, hắn chưa bao giờ bước chân vào rạp phim lấy nửa bước. Lời nói của tiểu phiền toái thật sự rất có uy lực, thật sự lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lúc hắn đang trầm tư, Tần Chỉ Ái ôm hộp bắp rang bên cạnh, bỗng nhiên cười lớn, quay đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tươi cười của cô, rất nhập tâm, hiếu kỳ. Lại quay đầu nhìn màn hình, đại khái trong màn hình, Lương Đậu Khấu đang đóng phim, Cố Dư Sinh kìm lòng không được, liền quay lại nhìn chăm chăm Tần Chỉ Ái, cau mày. Sao hắn lại cảm giác được Lương Đậu Khấu trong phim và Lương Đậu Khấu ngồi bên cạnh hắn có điểm gì đó không đúng? Chương 326. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm màn hình lớn một chút, tìm tòi nghiên cứu xem điểm khác nhau là gì. Nhưng hắn còn chưa tìm được thì màn hình lớn đã chuyển sang một diễn viên khác. Dừng mấy giây, Cố Dư Sinh quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh. Cô bé ngồi trong rạp chiếu phim, sợ bị người khác nhận ra nên đội một chiếc mũ lưỡi chai che hết nửa mặt, chỉ lộ ra đường nét mềm mại của cằm và dưới cằm. Tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào bộ phim, nhìn chăm chăm màn hình lớn, không chớp mắt. Trong phim, vừa mới nói một câu thoại hài hước, cả rạp đều cười to, cô cũng cười theo, lại không cười ra tiếng, chỉ là cong môi rất vui vẻ. Tiếng cười trong rạp còn chưa dừng lại, Cố Dư Sinh đã nghe tiếng cười của Lương Đậu Khấu. Hắn quay đầu đánh giá cô khác gì so với màn ảnh. Trong lúc đóng phim, Lương Đậu Khấu cũng đội một chiếc mũ lưỡi chai, cũng đang cười. Đều là khuôn mặt nhỏ, mắt mũi giống nhau, cũng là chiếc cằm nhỏ đáng yêu. Ngay cả lúc cô nghe thấy lời thoại mà mỉm cười cũng giống như đúc. Nhưng Cố Dư Sinh lại cảm thấy hắn đang nhìn hai người khác nhau vậy. Cô trong phim lại mang đến cho hắn cảm giác xa lạ không nói lên lời. Tầm mắt Cố Dư Sinh lại nhìn tới nhìn lui Lương Đậu Khấu trong phim một lúc, cuối cùng cũng không kiềm chế tiến tới bên tai Tần Chỉ Ái thấp giọng, anh cảm thấy em trong phim rất xa lạ. Nói xong nhìn Lương Đậu Khấu trong màn hình lớn, có thể không nhận ra đâu là Lương Đậu Khấu, đâu là Tần Chỉ Ái. Nhưng Cố Dư Sinh lại nói là hắn đã phát hiện ra chuyện gì. Tần Chỉ Ái run run, tay đang cầm một viên bắp rang, khi chuẩn bị cho vào miệng lại run lên, đầu ngón tay làm rơi bắp rang vào hộp. Cố Dư Sinh chỉ mới hỏi cô một câu như vậy, cô đã rối lên. Tần Chỉ Ái vừa dặn lòng bình tĩnh, vừa giả vờ như không nghe thấy Cố Dư Sinh nói gì, nhìn chăm chăm màn hình cười cợt, sau đó lại lấy một viên bắp rang trong hộp cho vào miệng. Lúc này mới tỏ vẻ như mới biết hắn nói chuyện với cô, ngu ngơ quay đầu hạ một tiếng. Phản ứng của cô quá tự nhiên, cho nên Cố Dư Sinh căn bản không để ý đến căng thẳng quá một giây của cô. Hắn nhìn thấy cô nghe không rõ, lại là nói lần nữa. Anh nói, hình như em ở trong phim hơi là lạ. Lúc này, Tân Chỉ Ái đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vững vàng hơn nhiều. Cô ngoẹo cổ, nhìn màn hình, đúng lúc xuất hiện mình, sau đó mới tỏ vẻ khó hiểu. Có sao? Sao em không thấy? Tần Chỉ Ái để làm cho biểu hiện của mình có vẻ chân thực một chút, lại hỏi, có ở chỗ nào? Không thể nói bằng lời được. Cố Dư Sinh nói bên tai Tần Chỉ Ái, từ từ lắc đầu, sau đó lại quay đầu, tiếp tục xem phim. Qua khoảng một phút, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh đăm chiêu nhìn, bỗng nhiên tìm thấy điểm khác biệt, quay đầu nói vào tai Tần Chỉ Ái là đôi mắt có chút lạ. Chương 327. Cô và Lương Đậu Khấu không giống nhau nhất chính là ở đôi mắt. Lương Đậu Khấu đã từng sửa mắt, khóe mắt rất mờ nhạt, hai mí mắt cũng rất rộng. Mỗi lần cô muốn hóa trang thành Lương Đậu Khấu đều phải tự dán mí mắt. Cô cải trang càng ngày càng thành thạo, trang điểm mắt càng ngày càng giống mắt của Lương Đậu Khấu. Đến bây giờ hầu như rất khó mới có thể nhìn thấy điểm khác nhau. Cố Dư Sinh chỉ nhìn vào phim liền có thể nhìn thấy điểm khác biệt này. Cố Dư Sinh loạn tùng phèo, thấp thỏm bất an. Cô cố gắng để cho khuôn mặt tỏ vẻ bình tĩnh, không lộ ra một chút biểu hiện hoang mang nào. Cô biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để có thể mở miệng. Vì vậy, sau khi nghe mấy lời của Cố Dư Sinh xong, liền tỏ vẻ quan sát chăm chú chính mình trong phim, lại ổn định tâm trạng, mới quay đầu nói với Cố Dư Sinh, có thể là do trang điểm. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại mở miệng, có điều cũng có thể là do ánh sáng, hoặc do hậu trường chế tác, điều chỉnh lại thì thành như thế đó, khiến cho tình hình ảnh có chút không chuẩn. Cố Dư Sinh không nói gì, lượn quanh ánh mắt của Tần Chỉ Ái, lại lượn quanh một vòng khuôn mặt của Tần Chỉ Ái trong phim. Rõ ràng là cùng một người, sao lại cho hắn cái cảm giác khác nhau như vậy? Hắn chống tay xoa thái dương, cau mày, tìm không ra đáp án, bỏ qua, khó quá. Dù sao cũng chỉ là một bộ phim, hay là giống như cô nói, là do yếu tố bên ngoài tác động. Cố Dư Sinh lúc này mới ừ với Tần Chỉ Ái một tiếng, giống như nói chuyện phiếm, ngữ khí rất đồng tình với giả thiết của cô. Có thể là như vậy. Nói xong, Cố Dư Sinh dựa người gần Tần Chỉ Ái quan sát một chút. Có thể do phim quá tẻ nhạt, hắn lấy điện thoại di động bấm mấy cái. Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh, nhìn như đang chăm chú xem, nhưng thật ra đang để ý đến biến hóa của Cố Dư Sinh. Đợi đến lúc Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm điện thoại, lười biếng gõ vào màn hình, thật sự cho qua chuyện vừa nãy, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cả người sụi lơ, lén hít sâu vài hơi. Dưới ánh sáng màn hình yếu ớt, hầu như có thể thấy một tầng nước. Đó là mồ hôi. Những câu nói đột ngột lúc nãy của hắn khiến cô căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm lòng bàn tay ướt nhẹp, lặng lẽ lau tay trên người, mới nhìn lên trên màn hình. Nội dung của bộ phim khá hài hước, xung quanh hết trận cười này đến trận cười khác vang lên, nhưng Tần Chỉ Ái thì không cười nổi, thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy bi ai. Có biết không, lúc cô nghe hắn nói cô không giống với Lương Đậu Khấu trong phim, cô không chỉ căng thẳng, thấp thỏm mà còn có một chút vui mừng kích động. Cô đóng vai Lương Đậu Khấu lâu như vậy cũng chưa từng có ai nhìn thấy sự khác biệt, bởi vì cô muốn hắn không nghi ngờ nữa mới làm hắn không tìm ra chân tướng. Chương 328. Từ rạp chiếu phim đi ra thì đã là 8 giờ tối. Hai người còn chưa ăn tối. Sau khi lên xe, Cố Dư Sinh liền hỏi, có muốn ăn một chút gì không? Tần Chỉ Ái cũng không nghĩ nhiều, trả lời, gì cũng được. Cố Dư Sinh lái xe, trong đầu nghĩ đến những chỗ hắn đã từng đi, nghĩ tới nghĩ lui một lần, cuối cùng không biết tại sao lại tới Trần Ký. Ban đầu hắn còn không biết mình thích cô. Ngày đó trước cổng trường cấp 3 ngẫu nhiên gặp cô, lại muốn cùng cô đến Trần Ký ăn cơm. Trên đường đi thì gặp Tần Dương và kẻ xấu, tâm tình của hắn lại không tốt, liền lỗi hẹn. Chuyện khi đó hắn làm chưa được, bây giờ có thể tiếp tục hoàn thành, cũng coi như là một bắt đầu cho tương lai của cô và hắn. Cố Dư Sinh không nói chuyện, Tần Chỉ Ái cho rằng hắn muốn đến nơi nào đó ăn cơm. Cô nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại nghĩ đến Trần Ký. Cô quen biết hắn suốt 8 năm, đó là lần đầu tiên hắn mở miệng mời cô ăn cơm. Chỉ tiếc hôm đó hắn gặp kẻ xấu, đã đến trước cửa Trần Ký, lại bỏ cô mà đi. Hiện tại không còn hy vọng gì xa vời, xem phim vui vẻ xong, những hạnh phúc kia từng cái đều làm cô cảm động. Nhưng sau khi làm xong, coi như cô cùng hắn vẽ lên một kết thúc tốt đẹp, một dấu chấm tròn hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái chuyển ánh mắt nhìn Cố Dư Sinh. Cô vừa định mở miệng gọi tên hắn, Kết quả là Cố Dư Sinh lại quay đầu nhìn cô hỏi, đi Trần Ký được không? Hắn lại nghĩ cùng một địa điểm với cô. Tim của Tần Chỉ Ái nhảy lên, khiến cô kích động, mở miệng đều không che được sự hào hứng. Dạ được. Cơm nước xong đã là 11 giờ. Trước cửa Trần Ký bình thường rất đông, chắn đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này họ đang tụm năm tụm ba đi trên đường. Có thể là do cô vui vẻ như vậy, coi phim rồi ăn cơm, tâm tình của Cố Dư Sinh cũng thật sự rất tốt. Trên đường dành cho người đi bộ lúc này đã có mấy cửa hàng lục tục đóng cửa. Cố Dư Sinh đứng ở cửa Trần Ký nhìn xung quanh, vẫn hỏi Tần Chỉ Ái một câu, có muốn đi chơi một chút không? Hồi còn đi học, mấy cặp tình nhân trong trường rất thường hay làm mấy chuyện như đi xem phim, sau đó đi ăn cơm, rồi tản bộ trên sân thể dục. Khi đó, mỗi khi cô nghe được từ miệng Hứa Ôn Noãn những lời cô ấy kể khi đi chơi cùng với Ngô Hạo, đi xem phim, đi ăn cơm ở đâu, lại từ từ nắm tay nhau đi trên quãng đường như thế nào, Tần Chỉ Ái sau khi nghe xong sẽ nằm nhoài trên bàn học, ảo tưởng không biết đến khi nào mình mới được cùng Cố Dư Sinh đi xem phim, sau đó ăn một bữa cơm rồi cùng nhau sải bước như vậy. Đêm nay cô hy vọng có thể xem được một bộ phim, không ngờ lại còn được đi ăn, bây giờ còn có thể đi dạo. Tần Chỉ Ái thật sự rất vui vẻ, nhưng sau những hài lòng kia làm cho cô thương cảm. Cho tới khi cô lực cười cười gật đầu với Cố Dư Sinh, lúc chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt đã chua xót, cô vội cúi đầu, mắt đỏ lên nó cười nói, dạ được. Chương 329. Cố Dư Sinh không lên tiếng, bước đến bậc thang trước cửa Trần Ký, Tần Chỉ Ái đi theo phía sau. Hôm nay lúc ra khỏi nhà, cô chọn một đôi giày cao gót, con đường dành cho người đi bộ lúc này khá gồ ghề, cô đi qua không giữ vững được sắp té. Lại được Cố Dư Sinh ôm chặt lại. Sau khi đi qua đoạn đường kia, hắn không buông cánh tay cô mà trượt một đường thẳng xuống cổ tay cô, nắm chặt. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái cứng đờ, lại không né tránh, để hắn nắm. Lúc đi được khoảng 200 mét, cô dùng hết dũng khí nắm tay hắn. Hắn cảm nhận được động tác tinh tế của cô, lại không nhìn cô, nhưng bàn tay nắm cô lại siết chặt một chút. Đường dành riêng cho người đi bộ, có một chỗ bán trà sữa rất nổi tiếng, lúc này còn chưa đóng cửa, đã 11 giờ rưỡi mà còn một hàng rất dài. Lúc Cố Dư Sinh đi ngang qua, mấy cô bé ra khỏi tiệm trà sữa cầm một ly trà sữa, vừa uống vừa nhẹ nhàng nhìn mấy cậu nhóc đi bên cạnh cười. Khuôn mặt vui vẻ của những cô bé kia khiến Cố Dư Sinh không kiềm được đi chậm lại. Hắn chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên nên hoàn toàn không biết lúc đi như vậy là nên làm gì. Nhưng nếu mấy cậu nhóc kia làm được thì hắn cũng phải làm được, còn phải làm tốt hơn nữa mới được. Cố Dư Sinh sợ đám người kia nhận ra mình và Tần Chỉ Ái, liền lôi Tần Chỉ Ái đến một gốc cây, sau đó mới nói với cô, em chờ anh ở đây một chút. Tần Chỉ Ái còn chưa hiểu ý của Cố Dư Sinh, hắn đã xếp hàng dài đến cuối hàng, thì ra hắn muốn mua trà sữa cho cô. Tần Chỉ Ái tựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm lưng Cố Dư Sinh, trong lòng vừa cảm thấy bi thương, cảm thấy ấm áp, chồng chất tràn đầy. Cố Dư Sinh cầm một ly trà sữa, rất nhanh đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái. Lúc hắn đưa cho cô, cười nhạt, nói cảm ơn, sau đó dùng hai tay nhận lấy, nâng ở trước ngực, cúi đầu uống một ngụm. Chỉ là chưa đưa vào miệng, cô bỗng nhiên khom người phun ra ngoài. Cố Dư Sinh nhíu mày hỏi, sao vậy? Tần Chỉ Ái lau môi, trước tiên nhìn Cố Dư Sinh một cái, mới nhỏ giọng xin lỗi, em không ăn xoài được. Cô bị dị ứng, chỉ cần ăn một chút vào bụng, cả người cũng sẽ nổi những chấm đo đỏ nhỏ. Ăn không được. Cố Dư Sinh càng nheo mày, không phải là em rất thích ăn xoài sao? Lần này đến phiên Tần Chỉ Ái kinh ngạc. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cô, một lát sau mới nhanh chóng nói, ở trong tài liệu của em có ghi vậy mà. Nói xong, hắn lập tức bỏ qua, nhìn về một chiếc đèn đường cách đó không xa. Tần Chỉ Ái nhìn gò má Cố Dư Sinh mấy giây, ngược lại nhớ tên trên tư liệu mà hắn nói chính là tin tức trên Internet về Lương Đậu Khấu. Cô không biết chính xác Lương Đậu Khấu có thích ăn xoài hay không, nhưng bây giờ cô phải đi tìm một lời giải thích cho tình trạng này của mình. Một vài thông tin trên Internet đa số đều là để cho có vậy thôi. Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đột nhiên quay đầu hỏi một câu: "Thế trà sữa truyền thống thì sao?" Chương 330. Cố Dư Sinh hỏi quá đột ngột, Tần Chỉ Ái sửng sốt một chút mới hiểu được ý của hắn. Cô còn chưa kịp trả lời, hắn đã nhận ra hình như câu hỏi của mình quá khó hiểu. "Em thích vị gì?" Tần Chỉ Ái liếc mắt nhìn một hàng còn rất nhiều khách đang đứng chờ trước cửa, vừa lắc đầu vừa mới nói hai chữ thôi khỏi. Cố Dư Sinh đã mở miệng lần nữa: "Hay là mỗi loại, anh mua một ly cho em chọn." Nói xong, Cố Dư Sinh đột nhiên cảm thấy ý tưởng này là được, quay người định thực hiện. Tần Chỉ Ái sợ mỗi loại hắn đều mua một ly thật, liền vội vàng đuổi theo, lôi vạt áo hắn, nhỏ giọng nói: "Đậu đỏ là đậu đỏ." Lúc Cố Dư Sinh xếp hàng, có một cô bé chừng 3 tuổi cầm trong chóng giơ trước mặt chạy ngang qua Tần Chỉ Ái, không cẩn thận bị té bỏ trên mặt đất, sau đó mà oa oa khóc. Người lớn đi theo con bé còn ở phía sau cách đó rất xa, còn chưa chạy tới, Tần Chỉ Ái mà không do dự, khom người đỡ bé dậy, ngồi xổm trước mặt bé, phủi phủi đất trên người cô bé. Có thể do bé té quá đau, Tần Chỉ Ái dỗ một chút cũng không nín, nghĩ trong túi của mình có một que kẹo, vội vàng lấy ra, mở vỏ rồi đưa cho bé gái. Cô bé nhìn thấy lập tức dừng khóc, sau đó mới duỗi cánh tay, mủm mỉm nhận lấy kẹo liếm một hồi, sau đó vẫn mắt còn đọng nước nhưng lại cười khanh khách với Tần Chỉ Ái. Cô thấy con bé cười cũng cười theo đầy ấm áp, lấy khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt, sửa lại tóc tai cho nó một chút. Lúc này cô mới đứng dậy kéo bé về ven đường. Mẹ của con bé chạy tới, bé gái bi bô gọi mẹ liền nhào tới. Mẹ bé gái xông lên ôm bé xong liền cảm ơn Tần Chỉ Ái. Cô sợ người khác nhận ra nên chỉ cúi đầu trả lời một câu: "Không có gì." Đợi sau khi hai mẹ con cô bé đó đi mới ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh. Người đàn ông cầm một ly trà sữa đứng dưới ánh đèn cách đó không xa, không biết đang nghĩ gì, hay do ánh đèn mờ nhạt làm cho khuôn mặt của hắn có vẻ dịu dàng, khóe môi còn như có như không mỉm cười. Tần Chỉ Ái rất ít khi thấy Cố Dư Sinh như vậy, cô sững sờ tại chỗ. Đến khi Cố Dư Sinh bưng trà sữa đến, cô mới hoàn hồn nói cảm ơn. Sau khi nhận trà sữa xong, lại uống một ngụm mới tiếp tục đi theo Cố Dư Sinh. Lúc này đã là 12 giờ đêm, đường dành riêng cho người đi bộ đã không còn đông đúc như lúc nãy nữa. Hai người bọn họ cũng đi từ từ. Mãi đến khi Tần Chỉ Ái uống trà sữa xong, Cố Dư Sinh giúp cô bỏ rác vào thùng. Hắn lại gặp cô bé vừa đụng Tần Chỉ Ái lúc nãy. Bé gái đó trong tay vẫn còn cầm cây kẹo mút Tần Chỉ Ái cho, đang ngủ trên vai mẹ. Cố Dư Sinh nhớ tới lúc đó mình vừa mua trà sữa xong, quay người liền nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang ngồi xổm trước mặt bé gái. Hình ảnh tốt đẹp như vậy khiến hắn say mê. "Cố Dư Sinh." Tần Chỉ Ái đứng bên cạnh, thấy hắn đứng cạnh thùng rác mà ngây người nghĩ gì đó, không nhịn được gọi họ tên hắn. Cố Dư Sinh hoàn hồn, lôi tay cô đi về phía trước. Chỉ là chưa đi được bao xa, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Tiểu phiền toái, chúng ta sinh em bé đi." Chương 331. Đích. Đường dành riêng cho người đi bộ đã không còn nhiều người đi đường, ngoại trừ âm thanh của gió, yên tĩnh đến rối tinh rối mù. Âm thanh của Cố Dư Sinh vừa ung dung, vừa rõ ràng sạch sẽ như ca dao truyền vào tai Tần Chỉ Ái. Cô đang bước theo hắn, bỗng nhiên dừng lại. Cố Dư Sinh thấy cô dừng, cũng đứng lại, quay người nhìn cô. Gió thổi qua mái tóc dài của cô, khiến tóc cô phất phơ trước ngực hắn, có khi quét đến cổ của hắn ngứa ngứa. Vào lúc này, toàn bộ thế giới giống như đã dừng lại, cực kỳ yên tĩnh một lúc lâu. Tần Chỉ Ái nhìn thẳng về phía trước, mới từ từ đi đến, dán mắt đến trước ngực Cố Dư Sinh, sau đó từ từ nhìn lên trên, cuối cùng nhìn đến đôi mắt đẹp đẽ đang chấn động khó tin của hắn. Cô có thể nghe được rất rõ ràng câu nói từ miệng hắn, còn chưa dám hỏi lại xác định một lần nữa, cô đã không thể khống chế được run rẩy. Anh nói chúng ta sinh em bé. Ừ. Cố Dư Sinh không hề chần chừ do dự, khẽ gật đầu một cái. Cô bé còn chưa tỉnh lại từ trong rung động mà hắn đem, đã nghe thấy tiếng ừ của hắn, cả người cứng lại. Cố Dư Sinh đứng bên cạnh Tần Chỉ Ái, lặng lặng nhìn cô, không nói nữa. Thực ra, hắn không ngờ Lục Bán Thành quay trở về nhanh như vậy. Tối qua, 11 giờ đã xuống máy bay trở về Bắc Kinh. Hắn muốn chờ đêm cầu hôn cô, rồi mới cùng nói việc sinh em bé. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô ngồi trước cái cô bé nhỏ lúc nãy, chiều chuộng thương yêu, lau mặt cho bé, trước mắt hắn liền phát họa hình ảnh cô và đứa con của bọn họ sống trong biệt thự, nô đùa trong vườn cỏ như một kỳ tích. Tim của hắn bỗng nhiên bị một loại khát vọng chất đầy hạnh phúc. Có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể áp chế được vẻ kích động này xuống, lại nói với cô: "Chúng ta sinh em bé." Ngay lúc hắn nhìn thấy bé gái kia, hắn đã kích động đến nỗi không kịp suy nghĩ, đã thốt lên. Hắn không phải là một người dễ kích động, nhưng nhìn thấy hình ảnh đó, không hiểu sao hắn lại phá hỏng chuyện đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có điều như vậy cũng tốt, hắn không làm lộ mọi chuyện. Có những lời hắn muốn nói với cô vào đêm hắn cầu hôn. Nghĩ tới đây, mí mắt Cố Dư Sinh lóe lên, nhìn Tần Chỉ Ái đang bị câu nói kia làm cho bối rối. Thấy ánh mắt ngơ ngác đáng yêu như vậy trêu chọc tim của hắn, Cố Dư Sinh không kiềm lòng, giơ tay xoa xoa đầu của cô, ngay sau đó mở miệng: "Hai ngày trước, ông nội có đến công ty nói với anh chuyện muốn có chắt nội." Tần Chỉ Ái khôi phục từ lời nói của Cố Dư Sinh. Thật ra là vì ông, hắn mới muốn em sinh em bé với cô. Thật sự đây là chuyện mà ông muốn, nhưng hắn lại không phải vì ông, mà là hắn thật sự, đúng là hắn thật sự muốn có con với cô. Những tâm sự này phải chờ đến tối mới có thể nói cho cô biết. Cố Dư Sinh đưa tay từ trên đầu Tần Chỉ Ái rời xuống, nắm cằm của cô, vừa bước đi về phía trước một bước, vừa nói: "Thật ra anh nghĩ rồi, ông nói cũng không sai, chúng ta đã đến tuổi phải có một đứa con rồi." Hết chương 331, hết tập 18. Audio ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, tập 18, chương 300.